Một tia sét đen lướt qua thành L, thi thoảng có người đi đêm cũng chỉ thấy tia sét loáng qua mà thôi. Bát đế tới tấn công. Ma đế xuất kích, màn đêm tối tăm, mặt đất trắng xóa, một thân ảnh cao lớn vụt qua. Giấy lên làn tuyết, tám dặm nhanh chóng lùi lại. Hắn dừng bước, cầm ma phong đứng sừng sững. Từ đường chân trời, một lão nhân râu tóc bạc phơ tiến tới từng bước. Tuy còn cách cả dặm nhưng khí thế tựa tòa núi áp tới. Lão nhân cất bước nhẹ nhàng là mặt đất rung theo. Phảng phất cự nhân đang di động. Hắn giơ ma phong, ngửa mặt hú vang, trong vòng mấy dặm hoa tuyết rụng rào rào. Mười trượng quanh hắn thì hoa tuyết bay ngược lên. Ma khiếu trường không, đại chiến sắp khai màn. Cách trương.